Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 315, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Mưu Vệ xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Hạ Thanh Tiêu. Đại nhân, tối qua đã xảy ra chút chuyện ạ. Thanh Tiêu vẻ ngoài trầm tĩnh, tiến lên vài bước, ra hiệu cho Cẩm Y Vệ bẩm báo. Cẩm Mưu Vệ ghé sát tai hắn, nhỏ giọng kể lại. Tân Diệu đứng im lặng nhìn sắc mặt Hạ Thanh Tiêu thay đổi, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò. Còn Lăng Giám đang đứng cạnh, rõ ràng dựng thẳng tay lên muốn nghe cho rõ ràng. Sau khi nghe xong, Hạ Thanh Tiêu khôi phục vẻ bình tĩnh, xoay người bước về phía Tân Diệu. Hạ đại nhân bận rộn, mau quay về đi. Tân Diệu tuy hiếu kỳ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hỏi thêm. Nếu có thể nói, Hạ đại nhân chắc chắn sẽ kể với nàng. Nếu không thể, hỏi ra chỉ khiến hắn khó xử mà thôi. Tân Đại Chiếu, mời đi một bước nói chuyện. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của Lăng Giám, Tân Diệu theo Hạ Thanh Tiêu đi sang một bên. Hạ Thanh Tiêu nhỏ giọng kể lại tin tức vừa nghe được. Tối qua, Hoàng thượng cùng Thái hậu ngắm trăng trên núi cao. Không ngờ một tảng đá lăn xuống, đụng trúng thanh xà ngang. May mắn Tú Vương kịp thời bảo vệ Thái hậu, nếu không Thái hậu đã bị xà ngang rơi xuống đè trúng rồi. Tân Diệu sắc mặt hơi biến, vậy Tú Vương thì sao? Tú Vương bị xà ngang đập trúng đầu. Hiện vẫn còn hôn mê. Hai người cùng im lặng trong chốc lát, Hạ Thanh Tiêu nói. Người có mặt tối qua không ít, e rằng hôm nay tin tức đã lan truyền. Ta sẽ trở về kiểm tra tình hình, nếu có diễn biến bất ngờ sẽ liên lạc lại. Chuyện này thoạt nhìn không liên quan đến Hạ Thanh Tiêu và Tân Diệu, ít nhất là về mặt trực tiếp. Nếu việc xà ngang rơi là do con người gây ra, e rằng lại sẽ có một trận huyết vũ tinh phong. Nếu chỉ là tai nạn, thì vẫn sẽ có một số người bị trị tội. Dù thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến hai người đang tận hưởng trung thu nơi Hoàng Lăng. Nhưng xét về ảnh hưởng lâu dài, thì lại khác. Nếu Tú Vương không tỉnh lại, Tân công tử, trong mắt nhiều người sẽ trở nên quan trọng hơn. Dù công lao của người đã khuất lớn đến đâu cũng chỉ là hư vô, cơ hội của các hoàng tử khác cũng sẽ tăng lên. Nếu Tú Vương không sao, vị hoàng trưởng tử từng cứu Thái hậu này từ đây chắc chắn sẽ nhận được ân sủng và sự ủng hộ của Thái hậu. Phải biết rằng, Hoàng thượng rất hiếu thảo với Thái hậu, thái độ của bà ta sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Hoàng thượng. Những suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt hắn nhìn Tân Diệu mang theo vài phần thương xót. Nếu diễn biến theo khả năng thứ hai, con đường Tân cô nương muốn lấy thân phận. Tân công tử, đứng vững trong triều sẽ thêm phần trông gai. Huống chi Tú Vương là người mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Hạ đại nhân thấy khả năng tai nạn hay do con người gây ra là lớn hơn. Chuyện liên quan đến hoàng gia, nếu có người ngoài, câu hỏi này tuyệt đối không thể hỏi. Nhưng vì đối thoại không truyền ra người thứ ba, Tân Diệu trực tiếp mở lời. Đây là sự tin tưởng tích lũy qua những ngày đồng hành, cùng sống CHET trong chuyến hành trình về phương Nam. Chuyện này phải điều tra mới rõ. Nhưng dựa trên trực giác của ta, khả năng tai nạn là lớn hơn. Người hưởng lợi nhiều nhất từ chuyện này là Tú Vương, với điều kiện hắn có thể bình an tỉnh lại. Mà nơi xảy ra chuyện là trong hoàng cung, một hoàng tử không được sủng ái sống ngoài cung, muốn vươn tay xa đến vậy quả thật là khó tin. Hạ đại nhân mau quay về đi, Tân Diệu tin tưởng trực giác của Hạ Thanh Tiêu, không phải vì người tình trong mắt hóa Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vì xét theo số lần Hạ đại nhân đối mặt với các sự việc bất ngờ, nếu trực giác không mạnh, hai người e rằng đã không có cơ hội quen biết. Hạ Thanh Tiêu gật đầu, vậy ta quay về thành trước, nhận lấy dây cương mà Tiểu Bát đang nắm, Hạ Thanh Tiêu phi thân lên ngựa, ôm quyền hướng về phía Tân Diệu rồi thúc ngựa đi mất. Tân Diệu đứng lặng một hồi lâu, sau đó lặng lẽ quay người trở về. Lăng Giám đi theo bên cạnh. Bước chân đồng đều không dám vượt lên. Tần Lăng Giám cứ tự đi làm việc của mình đi. Tân Diệu khách khí nói. Lăng Giám, những người trông coi lăng mộ này thường là làm đến già. Công việc mang tính chất truyền từ cha sang con. Từ một khía cạnh nào đó, bọn họ cũng có phần đơn thuần hơn người thường. Ánh sáng trong mắt Lăng Giám vụt tắt. Vâng, hắn vốn nghĩ nếu Tân công tử không nén nổi lòng mình, có lẽ sẽ nói chuyện với hắn một chút. Quả nhiên, hắn đã nghĩ nhiều, Tiểu Bát thì không như Lăng Giám kín đáo đến vậy, tò mò ghé sát bên Tân Diệu hỏi. Công tử, trong thành đã xảy ra chuyện gì? Liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không? Trong cung xảy ra chút chuyện, nhưng với chúng ta thì không ảnh hưởng gì. Tân Diệu dừng lại, sắc mặt thoáng chốt vi diệu. Dẫu Tú Vương được Thái Hậu ủng hộ, rồi được người ấy để mắt, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng. Thế nhưng, thoảng hiểu sao, khi nói ra lời này, nàng lại nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Dù sao nàng cũng không phải là hạ đại nhân, trực giác không thể chuẩn xác đến vậy. Tân Diệu ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẳm, lòng dần bình tĩnh lại. Cuộc sống trông coi lăng mộ đối với nhiều người có lẽ là buồn tẻ, nhưng với nàng, sau khi mẫu thân gặp chuyện chẳng lành và nàng phải chạy đôn đáo khắp nơi, đây lại là khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi. Nàng cần dừng lại một chút, để có đủ dũng khí tiếp tục bước trên con đường đầy chông gai phía trước. Hạ Thanh Tiêu trở về Bắc Chấn Phủ Ti, đã hiểu rõ hơn mọi việc. Những chuyện xảy ra trong cung phần lớn sẽ do người trong cung tra xét giải quyết, nhưng đêm qua người có mặt không ít, lại suýt chút nữa làm Thái Hậu bị thương, nên Hưng Nguyên Đế chẳng thể qua loa. Hình bộ, công bộ đều có người tham gia, cùng các hoạn quan trong cung kiểm tra kỹ lưỡng nơi xảy ra chuyện. Lúc này, Hưng Nguyên Đế đang nghe quan viên phụ trách việc này bẩm báo. Tâu bệ hạ, sau khi thần và các đồng sự kiểm tra, thảo luận, có thể kết luận rằng do mùa hè năm nay mưa nhiều khiến đá lỏng lẻo, dẫn đến lăn xuống. Vậy tức là, chỉ là ngoài ý muốn. Trước ánh mắt nghiêm khắc của hoàng đế, vị quan khẽ cúi đầu. Hiện tại chưa phát hiện dấu vết do con người gây ra. Hưng Nguyên Đế trầm ngâm hồi lâu, thở ra một hơi nặng nề. Các khanh đã vất vả rồi, đá rơi trúng thanh ngang lại rơi xuống. Nếu là do con người kiểm soát được đến mức ấy, quả thực là quá hoang đường. Trái lại, nếu là ngoài ý muốn, thì vốn dĩ không có lý lẽ. Chỉ là xảy ra, chỉ là gặp phải, chỉ là xui xẻo. Xét về tình cảm, Hưng Nguyên Đế đương nhiên hy vọng đây là ngoài ý muốn. Thiên gia vô tình là chân lý rút ra từ bao triều đại, nhưng người ngồi trên long y dù vô tình cũng không muốn người khác cũng như vậy. Tiếp tục tra kỹ. Hưng Nguyên Đế nói một câu, rồi đứng dậy đi về phía thiên điện nơi Tú Vương đang được an trí. Dẫu là ngoài ý muốn, những người phụ trách, bảo trì không tốt, hay lo liệu việc trung thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này bị truy cứu xử lý chắc chắn không ít, nhưng tâm thái của Hưng Nguyên Đế lại hoàn toàn khác. Trong phòng, mùi thuốc nồng nặc, Tú Vương nhắm mắt nằm trên giường trúc, đầu quấn nhiều lớp vải mềm. Có vết U thấm ra từ vải trắng, càng khiến hình ảnh thiếu niên trên giường trông yếu ớt đáng thương. Hưng Nguyên Đế nhìn gương mặt trẻ trung của Tú Vương, bỗng nhận ra trường tử của mình giờ đây cũng chỉ mới 19 tuổi, còn chưa đến tuổi đội mũ quan. Quả thực vẫn là một thiếu niên mà, nhận thức này khiến trái tim lạnh lùng đối với trường tử của Hưng Nguyên Đế trong nhiều năm qua trở nên mềm mại hơn đôi chút. Phía sau có tiếng động, Hưng Nguyên Đế xoay người. Trông thấy Thái Hậu đang được cung nữ đỡ đi tới. Mẫu hậu, sao người không nghỉ ngơi cho tốt? Ai ra đâu có bị thương, nghỉ ngơi làm gì? Thái Hậu nhìn vào bên trong, thần sắc đầy lo lắng. Bình Nhi sao vẫn chưa tỉnh? Cách Chương.